chúng ta sẽ cùng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để đền lại nước, chấp nhận mọi hy sinh của Việt Nam đời đời bền vững. Chúng ta cần phải chiến đấu để tìm lại những gì đã mất, mà chúng ta chiến đấu vì đại nghĩa của dân tộc, vì sự tồn vong của đất nước và vì quyền làm người Việt Nam phải được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc. Quý thính giả, quý khán hữu, vừa nghe trích đoạn lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Liên bang. Thưa quý vị, tiếp tới đây chúng tôi xin có hai cái ý chuyện bên lề. Chuyện bên lề thứ nhất là chuyện bên lề tại thành phố Atlanta, Georgia, và cái chuyện bên lề thứ hai là tại thành phố San Jose. Thưa quý vị, trong cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ thì quý vị cũng nghe ông đã nói là chúng ta chiến đấu với cái gian nan và nghịch cảnh. Thưa quý vị, gian nan là sao và nghịch cảnh là sao? Chúng tôi xin thưa quý vị, gian nan có nghĩa là khi mà anh em đến với nhau đặt trên căn bản tinh thần yêu nước, anh em không còn có cách nghĩ cái thời trước năm 1975, tức là anh em mang trong cái lòng cái tinh thần kháng chiến và cái tinh thần cách mạng, làm kháng chiến. Từ năm 1983-84, Trưởng tướng Nguyễn Văn Chức, Thứ trưởng Bộ Định cư của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thời ông Nguyễn Bá Cẩn làm Thủ tướng, thì ông đã nhận được cái lệnh của Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn và ông trở về Đông Dương. Ông nằm 10 năm trời kháng chiến ở bên đó. Và thưa quý vị, trong 10 năm kháng chiến đó, thì ông đã phải di chuyển, nghĩa là phải nói rằng hàng mấy chục lần, là bởi vì Cộng sản Việt Nam cứ pháo kích vào những cái địa điểm đóng quân của ông. Nếu không mang tinh thần cách mạng và tinh thần kháng chiến, thì chắc chắn Thứ tướng Nguyễn Văn Chức không qua bên đó. Bây giờ, bên nội địa, bên này, 36 năm rồi, cộng đồng chúng ta đang làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì? Thưa quý chí hữu, ra đường có xe, về nhà có máy lạnh, mỗi khi họp hội là có ăn, có uống, phủ về. Nhưng mà 36 năm qua rồi, chúng ta cùng một hướng, đoàn kết cùng một hướng được bao nhiêu người? Hãy tự hỏi cái điều này, để rồi chúng ta tự trả lời một cách thẳng thắn với chúng ta rằng, chúng ta là những người có thương yêu đất nước, có thương yêu quê hương, có thương yêu dân tộc mình hay không? Và nếu chúng ta không có, thì thôi đừng nói nữa. Còn nếu có, thì chúng ta phải làm cách mạng. Và trên tinh thần cách mạng mà anh em chúng tôi đã làm ở bên Atlanta, Georgia, thưa quý vị, chúng tôi thấy anh em làm rất xứng đáng. Chính bởi đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa các cấp. Chúng tôi kêu gọi những thanh niên thế hệ thứ hai, thứ ba, hãy nhìn về quê hương mình với tấm lòng yêu thương đất nước. Phương chi, những người lính của chúng tôi đã chưa tròn bổn phận đối với dân, chưa tròn trách nhiệm đối với Tổ quốc. Chúng ta phải làm gì trước cái quả xâm lăng của Tàu Cộng? Chúng ta sắp mất nước trong tay chào Tàu Cộng. Liệu rằng, ở đây chúng ta có còn giữ những cái lời chỉ trích? Ở đây chúng ta liệu còn nói phải làm thế này, thế kia, thế nọ? Nói chứ không có làm bất cứ chuyện gì hết. Thì câu chuyện nó sẽ đi tới đâu? Là những người đóng góp với cộng đồng, chúng tôi nhìn thấy những anh cựu quân nhân ra chăn màn, căng biểu ngữ, làm sân khấu, sắp ghế, rồi bưng từng khay thức ăn, khoan từng khay nước uống và tới phân phát mọi người. Thưa quý vị, cho dù họ là những người sĩ quan cũ, cho dù họ là những người hạ sĩ quan cũ, hay họ là một thanh niên, mà họ đã làm vì rõ săn sái làm gì đó, mà họ làm với vấn đề tận tụy và biết tinh thần trách nhiệm. Thì những người đó chúng tôi đánh giá rất cao. Chúng tôi phải nói rằng chúng tôi thấy cái sự dấn thân đó, tôi đánh giá rất cao. Chúng tôi không có nhìn ông đó mang lon tướng, lon tá, lon trung tá, đại tá gì hết, hay đại quý, thiếu quý, trung quý gì hết. Chúng tôi không có nhìn ở đó. Mà chúng tôi nhìn ở cái tinh thần phục vụ, dấn thân và có tinh thần trách nhiệm. Đó là cái điều mà chúng tôi xin thưa quý vị. Tinh thần muốn làm cách mạng phải có con người cách mạng. Và đến đây thì chúng tôi nói lại cái chuyện bên lề ở tại thành phố San Jose. Bên quân Tạ Văn Chung là cái người đã bị thương trước năm 1975. Anh ở tiểu đoàn 95 bên Trung quân và mới được gia đình sau 11 năm bảo lãnh sang Mỹ gần 3 tháng. Thưa quý vị, là một người không còn chân nữa, bị cụt chân. Và tay thì có một tay còn hoạt động được, còn tay kia thì hơi yếu. Và thưa quý vị, anh đang ở trong cái tình trạng tâm thần không ổn định. Là bởi vì qua 36 năm hành hạ cái con người về thể xác của anh như vậy, thưa quý vị, chúng ta thấy anh rất tội nghiệp. Những anh em biệt động quân, hội đoàn biệt động quân ở đây đã giúp đỡ chiến hữu của mình. Nhưng trong khả năng của anh em giúp xe, anh em giúp quần áo, mũ nón, anh em giúp tiền bạc để đền bù lại một phần nào cái sự đau khổ chịu đựng của anh trong suốt 36 năm dài. Cái điều này nói lên cái gì? Cái điều này nói lên rằng cái tình huynh đệ chi binh của những chiến hữu biệt động quân với nhau và tình huynh đệ chi binh không còn nằm trong cái khuôn khổ của biệt động quân mà sẽ ly lan ra tiểu quân lục chiến rồi nhĩ dù rồi thiết giáp vân vân tình huynh đệ chi binh bao la và rộng rãi. Có phải chăng chúng ta nhìn với nhau và chịu trách nhiệm với nhau, chúng ta nhìn với nhau để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta nhìn với nhau để chia nhau cái tinh thần trách nhiệm bổn phận của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Điều này chúng tôi xin thưa quý vị bằng tấm lòng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Chúng tôi loan tin này với hy vọng rằng tập thể quân nhân và những người không phải là quân nhân, dân cán chính vì này phải lưu tâm tới trường hợp này mà giúp đỡ cho anh Tạ Văn Chung. Và thưa quý vị có thể gọi số điện thoại cho ông anh rể của anh Chung, bởi vì lúc này anh Chung nói cũng không được, nói cũng không rõ lời lắm đâu, nó đã ba bắp vậy thôi, ngay là không có nói được bởi vì cái bệnh tâm thần. Thưa quý vị, cái số phone của anh ái là ông anh rể của anh Tạ Văn Chung là 408-259-6582. Chúng tôi xin lặp lại hai lần nữa để quý vị có thể viết xuống để quý vị gọi rồi tùy ghi mà giúp đỡ cho một người bạn của chúng ta. Anh ái 408-259-6582 259-6582. Thưa anh này là anh ái, anh rể của anh Tạ Văn Chung, tức là một chiến hữu bên trong quân tiểu đoàn 95, anh đã bị thương tích và coi như cấp độ tàn phế là 100%. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng với chúng tôi vào phần tin tức. Tin đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Mỹ-Việt. Tin thủ đô Washington. Cả hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam cùng kêu gọi tìm giải pháp hòa bình, tránh sử dụng võ lực ở Biển Đông. Bản tuyên bố chung của hai quốc gia sau cuộc đối thoại về chính trị, an ninh và quốc phòng tổ chức tại Washington vừa mới kết thúc hồi chiều hôm qua. Có đoạn khẳng định rằng duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Cũng trong thông cáo này, hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam tin tưởng toàn bộ tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết qua một tiến trình ngoại giao hợp tác, không ép buộc sử dụng võ lực. Và là một lần nữa, về phía Hoa Kỳ khẳng định rằng những sự việc gây khó khăn trong vài tháng gần đây không thúc đẩy cổ võ cho hòa bình cũng như là ổn định trong khu vực. Cũng cần nói thêm, đây là cuộc đối thoại lần thứ tư giữa hai nước. Trưởng đoàn Cộng sản Việt Nam là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trưởng đoàn Hoa Kỳ là Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề chính trị và quân sự Andrew Shapiro. Bản tuyên bố chung cũng đã cho biết là cuộc đối thoại năm tới sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc đối thoại và bản tuyên bố chung của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ được công bố trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa. Hồi đầu tuần này, Bắc Kinh nói là sẽ không dùng vũ lực ở Biển Đông và kêu gọi các quốc gia liên hệ nỗ lực hơn nữa để xây dựng ổn định hòa bình và ổn định cho khu vực. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Trung Quốc lại thực hiện cuộc tập trận trên hải phận gần đảo Hải Nam. Theo báo chí của Trung Cộng, cuộc tập trận này nhằm mục tiêu phòng thủ các đảo và bảo vệ các tuyến đường biển. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đưa ra một tàu có bãi đáp trực thăng đến khu vực tranh chấp ở Biển Đông để canh chừng các tàu nước ngoài và bảo vệ những cơ sở dò tìm khai thác dầu khí mà họ đang có ngay trong khu vực tranh chấp. Tin giàn khoan Mỹ sẽ tới Biển Đông Việt Nam. Tin tổng hợp. Sau khi có tin Trung Cộng sẽ đưa một giàn khoan lớn nhất thế giới đến khai thác trong hải phận Biển Đông, hôm nay hãng tin Reuters cho biết là một giàn khoan của công ty Hoa Kỳ Diamond Offshore sẽ rời vịnh Mexico để vào Việt Nam khoan thầu cho hãng BP của Anh. Hợp đồng làm việc tại Việt Nam của công ty giàn khoan nước sâu Ocean Monarch sẽ lãnh 340.000 đô la một ngày trong hợp đồng dài 3 tháng tại Việt Nam, khởi sự từ tháng 11 năm nay. Tình hình giàn khoan Hoa Kỳ vào Biển Đông lúc này đã cho thấy rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang gắn bó hơn với Mỹ, cũng là một dấu hiệu để ngăn cản bước lấn chiếm của Trung Cộng. Trong khi đó, bản tin từ báo Daily Inquirer của Philippines loan tin rằng cựu chủ tịch Hạ viện Philip tên là Jose do Venezia đã thúc giục Tổng thống Phi Benigno Aquino hãy thiết lập lại bản hiệp ước thăm dò dầu khí chung với Trung Cộng và Việt Nam ở hải phận Đông mà Manila gọi là Biển Tây Phi. Ông do Venezia nói rằng Trung Cộng, Việt Nam và Phi nên tạm gác cái sự tranh chấp để cùng nhau khai thác dầu ở Biển Đông và chia ba lợi tức đạt được. Cái điều thâm hiểm trong đề nghị này của the Venezia là mặc nhiên nhận rằng Trung Cộng có quyền chia lợi tức trên dầu của hải phận Việt Nam. Đặc biệt, bản tin báo chí còn ghi lời của the Venezia ngày hôm qua rằng đương sự đã gặp cựu Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và người đương nhiệm là Nguyễn Phú Trọng, cũng như gặp Ai Ping, Thứ trưởng Bộ Quốc tế của Trung Cộng, và nói là các nhân vật trên đều đồng ý với ba đề nghị là ba nước cùng khai thác và chia ba cái lợi nhuận dầu trên Biển Đông. Tin Việt Nam có kế hoạch phát triển du lịch tới đảo Trường Sa. Tin Hà Nội. Về phía mình, một cán bộ phụ trách ngành du lịch Việt Nam cho biết là trong thời gian tới, Việt Nam hy vọng sẽ thu hút được nhiều khách du lịch tới quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, bất chấp những căng thẳng do tranh chấp về chủ quyền với Trung Cộng. Hãng tin Đức DPA trích dẫn báo chí trong nước cho biết là cả ngày hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nói dự án đưa khách du lịch ra quần đảo Trường Sa là một phần trong kế hoạch tổng thể phát triển du lịch biển đảo của Việt Nam. Mục tiêu cụ thể được đề ra là đến năm 2020, Việt Nam sẽ lập 5 khu du lịch biển có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao. Đó là Hạ Long Cát Bà, Lăng Cô Sơn Trà Hội An, Nha Trang Cam Ranh, Phan Thiết Mũi Né và đảo Phú Quốc. Lãnh đạo ngành du lịch nhấn mạnh rằng phát triển du lịch biển đảo gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền đối với hải đảo và hải phận của Việt Nam. Kế hoạch nói trên còn bao gồm việc thành lập một viện bảo tàng về cuộc sống hải phận, trong đó có khu vực quần đảo Trường Sa. Một viện nghiên cứu sẽ được đặt tại tỉnh Khánh Hòa. Quần đảo Trường Sa được coi là có trữ lượng lớn về dầu khí, vùng có các tuyến hàng quan thuế quan trọng và là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Trung Cộng và Việt Nam, Philippines, Mã Lai, Brunei và Đài Loan. Từ nhiều tuần qua, khẩu chiến giữa Hà Nội và Bắc Kinh gia tăng cường độ. Việt Nam tố cáo tàu hải giám và ngư chính của Trung Cộng đã xâm nhập lãnh hải, gây hấn cắt cáp của các tàu thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Cộng coi đây là vùng chủ quyền của mình, cảnh cáo Việt Nam không được vi phạm lãnh hải. Đầu tuần rồi, Hải quân Cộng sản Việt Nam đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở hải phận phía đông. Tin Interpol phát lệnh truy nã hai cựu lãnh đạo tập đoàn Vinasin. Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã tung lệnh truy bắt quốc tế nhắm vào hai nhân vật cao cấp của tập đoàn công nghệ nhà nước Vinasin, mà tình trạng gần như phá sản đã làm cho ngành tài chính Việt Nam bị mất uy tín trên thế giới. Hai viên chức trách nhiệm này dường như đã bỏ trốn ra nước ngoài. Theo hãng tin AFP, hôm 18 tháng 6 năm 2011, Interpol đã phát lệnh hai cái lệnh truy nã quốc tế theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Hai quan chức bị truy tìm là ông Hồ Ngọc Tùng, nguyên tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Vinasin, và người thứ hai là Giang Kim Đạt, trưởng phòng kinh doanh công ty vận tải Viễn Dương, một chi nhánh của Vinasin. Báo Tuổi Trẻ cho biết là hai người này thuộc nhóm 10 cựu lãnh đạo và viên chức cao cấp của tập đoàn đóng tàu Vinasin bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng, hay nói cho rõ hơn là tội tham ô và biển thủ ngân sách. Ông Giang Kim Đạt ra nước ngoài trước khi bị khởi tố, còn ông Hồ Ngọc Tùng xuất ngoại sau đó với lý do là đi trị bệnh nhưng không thấy quay trở về Việt Nam. Báo chí trong nước không nói rõ hai người này rời Việt Nam vào thời điểm nào. Tháng 8 năm ngoái, nhân vật đầu tiên bị bắt vì hành vi biển thủ này là Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình. Theo thẩm định chính thức của tập đoàn Vinasin bị lỗ đến 4 tỷ đô la. Nhưng vào đầu tháng 6 năm nay, báo chí cho biết là Vinasin có thể bị mất thêm 1 tỷ đô la nữa do không thi hành các hợp đồng. Tháng 12 năm 2010, Vinasin đã không đủ khả năng để trả khoản nợ đáo hạn đầu tiên 60 triệu đô la trong số 600 triệu đô la vay của Ngân hàng Thụy Sĩ. Theo nhận định của AFP, tình trạng gần như vỡ nợ của tập đoàn công nghệ nhà nước gây ra tai tiếng lớn về chính trị tại Việt Nam, đã để lộ những yếu kém về cơ cấu của nền kinh tế quốc gia và cũng là một yếu tố bất trắc của kinh tế Việt Nam nói chung. Thưa quý khán giả, thưa quý khán hữu, đứng lên đáp lời sông núi. Từ bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã nghe, này công nhân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Thưa quý vị, Tuổi Trẻ Việt Nam hôm nay, những ca sĩ của Trung tâm Asia đã hát bài hát của Trúc Hồ viết Đáp Lời Sông Núi. Xin mời quý vị cùng nghe với chúng tôi. Thank you. chiều quyết tâm cùng dòng máu miền Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, hơn ngàn năm chưa một lần quân phục ngoài sân. Đắp đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi. Tổ quốc đông đi, xưa có ngày ta nguyện nhân dân. Đắp đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi. Quyết mang về gieo giang, ta ở chết cho quê hương. Bài hát này không hiểu là quý chiến hữu có để ý hay không, có ghi nhớ hay không. Chúng tôi xin được lặp lại một câu trong bài hát này. Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng. Thưa quý vị, nếu đất nước được bình yên, dân chúng được ấm no hạnh phúc, được tự do dân chủ, không còn gì để mà nói tới. Nhưng đến nước lâm nguy, bổn phận là con dân của nước Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam, chúng ta không thể nào mà đứng ngoài lề, nhìn thời cuộc, mỉm cười hoặc là chỉ trích hay là đưa bài bác thế này thế kia thế đó. Thưa quý vị, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam đang kêu gọi chúng ta, những người con yêu của tổ quốc Việt Nam, phải làm cái gì đây? Các con sắp bất nước vào tay tàu cộng. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa năm nay rất là thành công. Chúng tôi đã theo dõi với tất cả toàn thế giới, đâu đâu cũng tổ chức rất là thành công. Quân dân cán cảnh chính Việt Nam Cộng Hòa đã ý thức được trách nhiệm của chúng ta trước hiện tình đất nước lâm nguy. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Bảo Tố xin gửi quý vị một bài viết của tác giả VN qua tựa đề Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 19 tháng 6 là Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là ngày ghi nhớ ơn nghĩa của nam nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu khi còn ở nước nhà. Và những người ấy bây giờ, nay đã lớn tuổi mà không nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục chiến đấu bằng tay không trong một cuộc chiến tranh khác, là cuộc chiến tranh chính trị đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam ở hải ngoại. Thứ nhất, trong chiến tranh quốc cộng ở nước nhà Việt Nam, trong cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của Cộng sản Bắc Việt, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là những người Việt Bắc Trung Nam đem những ngày hoa mộng của đời mình để chiến đấu cho tự do dân chủ của đồng bào trước làn sóng xâm lược của Cộng sản. Chiến đấu hào hùng bẻ gãy mọi cuộc tấn công của Cộng sản. Dù mới thành lập, nhưng kiên cường chiến đấu suốt hai thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Không một xóm, một làng, một quận nào của miền Nam từ Bến Hải đến Cà Mau, Cộng sản tấn công mà Cộng sản chiếm giữ được. Có trên 300.000 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh cho Tổ quốc. Nếu so với dân số Mỹ và số 2 triệu thương vong Mỹ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc của Mỹ, tỷ lệ tổn thất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cao gấp đôi của Mỹ. Nếu không thực sự dũng cảm chiến đấu, thì không thể tổn thất lớn lao như vậy. Với độ lùi thời gian quá đủ, với tài liệu về chiến tranh Việt Nam-Mỹ giải mật gần hết, những nhà nghiên cứu về lịch sử đã trả lại chân lý cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa một thời bị phản chiến Mỹ, gieo tiếng oán một cách oan và một cách sai trên truyền thông và dư luận Mỹ. Rõ rệt như trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân của Cộng sản Bắc Việt, quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã chống trả một cách quyết liệt và hữu hiệu. Không một đơn vị nào bị tan rã, không một thành phố nào Cộng sản chiếm giữ được. Trái lại, quân của Mặt trận Giải phóng miền Nam bị nướng gần hết. Các sư đoàn xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt bị phản công, điên đảo, phải rút qua biên giới dưỡng quân, tạo một thời kỳ hậu Mậu Thân rất yên ổn cho Việt Nam Cộng Hòa. Lúc bấy giờ tinh thần quân dân như cá với nước lên cao, làm thanh niên Việt Nam tình nguyện vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa quá đông, khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngưng tuyển mộ và cho quân nhân gốc giáo chức biệt phái về trường tiếp tục dạy học. Trong trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, Cộng sản Bắc Việt pháo kích như mưa, dùng chiến xa tấn công liên tục. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tử thủ chiến trường An Lộc, một tiểu đội hạ được 2 xe tăng, để rồi đánh đuổi bộ đội Cộng sản Bắc Việt bao vây, làm ngạc nhiên Mỹ và thế giới. Trong trận Khe Sanh, báo chí phản chiến của Mỹ ở Sài Gòn ăn ngủ trong phòng lạnh chê quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trái lại, người quân nhân Mỹ ở chiến trường rất kính phục. Trên báo Army Forces Journal của Mỹ số 19 tháng 4 năm 1972, Đại tá Robert Mullally, một sĩ quan Hoa Kỳ có mặt trong mặt trận đó, đã kể lại: một tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa với 420 binh sĩ bị bao vây liên tiếp trong 3 ngày bởi một trung đoàn Cộng sản độ 2.500 đến 3.000 tên. Quân đội Hoa Kỳ không thể tiếp tế cho họ được. Họ phải chiến đấu cho tới khi gần hết đạn, rồi mở con đường máu bằng khí giới tịch thu được của địch. Họ đã mang theo tất cả binh sĩ bị thương và cả một số xác chết. Không ảnh thám sát chụp được rõ ràng, có 637 xác địch rải rác chung quanh căn cứ. Về phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tiểu đoàn trên chỉ còn lại có 253 binh sĩ sau khi đến được vòng đai bạn. Trong thời kỳ Mỹ Việt Nam hóa chiến tranh và thi hành Hiệp định Paris năm 1973, các cuộc nghiên cứu sau đây của những chiến lược gia Mỹ, đặc biệt là ở Đại học Texas, cho biết nếu quân lực Mỹ bị cúp quân viện như quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì quân lực Mỹ chỉ có thể chịu đựng 3 tháng mà thôi, chứ không phải 3 năm như quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và trận chiến sau cùng, khi Việt Nam Cộng Hòa bị Mỹ bức tử, Mỹ cúp viện trợ chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa, cúp quân viện quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả đạn dược và xăng dầu thiết yếu. Thế nhưng, một sư đoàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng cầm cự chiến đấu với 4 sư đoàn Bắc Việt trong suốt 2 tuần lễ tại Xuân Lộc. Thứ hai, trong chiến tranh chính trị ở hải ngoại, ngày quân lực là ngày thán phục những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa sau nhiều năm tù cải tạo, còn da bọc xương, đi tị nạn chính trị ở các nước, nhưng không ai coi mình đã dễ ngủ. Tướng MacArthur nói, người lính già không chết mà chỉ mờ khuất trong lịch sử thôi. Những người lính già của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng toàn quân dân cán chính vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu, chuyển sang tình thái chiến tranh mới, chiến tranh chính trị, đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam. Có tự do dân chủ nhân quyền là không có Cộng sản độc tài đảng trị toàn diện. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa là ngày quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tự hào mình đã khai nguyên xây dựng được một Việt Nam hải ngoại đối kháng với chế độ cộng sản ở nước nhà Việt Nam, không sống được ở Việt Nam với cộng sản, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ đem Việt Nam theo mình. Tương kế tự kế, vận động dương cao ngọn cờ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ tại các nước định cư ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc Châu, dù Việt Nam Cộng Hòa bây giờ không còn pháp nhân công pháp đối với Liên Hiệp Quốc. 36 năm sau, chỉ một thế hệ xã hội học thôi, non nửa đời người thôi, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt là có các tổ chức chính trị, hội đoàn văn hóa, xã hội ngoại vi, thân hào nhân sĩ, vừa là đối tượng vừa là chủ thể của cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong những người Việt còn gắn bó với vận mạng nước non nhà, phần lớn có anh chị em quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bỏ công bỏ của riêng, ăn cơm nhà ra vác ngà voi hành cổng để phục vụ cộng đồng. Bất cứ nơi nào có biểu tình chống cộng là có mặt anh chị em quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đảm trách vai trò xương sống và an ninh ngầm cho cuộc đấu tranh. Khen thì ít, chê lại nhiều, nhưng tinh thần cộng đồng trong tim óc vẫn mạnh hơn những lời ra tiếng vào vốn phải có trong sinh hoạt tập thể. Thứ ba, ngày quân lực là ngày nhớ ơn những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã buông gánh bán bưng, lo tần, lo tảo, chắc mốt để dành đi thăm nuôi chồng, con, em là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị đi tù cải tạo. Ngày quân lực là ngày lớp trẻ của các gia đình quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa dành cơ hội nhận thức và khẳng định mình từ đâu, nhờ ai mà đến được những vùng đất hứa này, để tiến thân ngàn lần hơn những người đồng trang đồng lứa còn kẹt ở trong nước, để từ đó tiếp nối truyền thống hào hùng và tinh thần bất khuất của những cha anh là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đi trước. Đó là những người nay dù già rồi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam mà 86 triệu đồng bào trong nước rất mong mỏi. Thưa quý vị vừa nghe bài viết của tác giả Vi Anh, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và để vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuất Quân. Quốc hoài niềm theo tiếng sông quân Việt Nam đi không là đứng về tay, đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông, đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, qua quên lấy hồn Việt Nam, kèn vang theo tiếng chân đang dần xa xa xa, tiếng đó. Thưa quý vị, hiện tình của đất nước Việt Nam chúng ta hôm nay có thể sẽ có mầm đại loạn. Loạn lạc xảy ra trong một đất nước phản ánh sự khủng hoảng của một thể chế, đế chế, triều đại hay chế độ. Đại loạn là khi quốc gia đó mất kiểm soát và mất cân bằng trong trật tự xã hội, quan chức tách rách, pháp luật lỏng lẻo bất minh, lòng dân không phục, nạn cướp bóc hoành hành. Các chuẩn mực đạo đức xã hội bị bào mòn, thoái hóa, biến dị, dân nghèo trỗi dậy, giặc ngoài nhòm ngó vân vân. Nước Việt Nam hàng ngàn năm qua luôn phát triển theo một quy luật có dạng đồ thị hình sin, thịnh suy rồi tới suy thịnh. Hiện nay nó đang đi xuống dốc với tốc độ khủng khiếp, mang trong mình sự loạn lạc không cùng, thể hiện sự suy tàn nghiêm trọng của thể chế độc tài cộng sản. Đại loạn này đã bắt đầu vượt qua giai đoạn mầm và phát triển thành cây. Có lẽ phải gọi mối nguy hiểm khôn lường ấy là cây đại loạn. Đại loạn ở Việt Nam không còn là nguy cơ, nó đã gõ cửa chế độ len lỏi vào từng ngôi làng, từng ngõ xóm, từng con phố, góc chợ, cuối đường. Đại loạn luôn sẵn sàng cướp đi miếng cơm của bác dân cày, sẵn sàng cướp đi tuổi thơ của em bé, sẵn sàng phá tan hạnh phúc của mọi gia đình. Chúng ta cùng tìm hiểu xem ác thần đại loạn đang hoành hành ở Việt Nam như thế nào. Loạn mua quan bán chức có lẽ còn trắng trợn hơn cả thời phong kiến. Nạn mua quan bán chức trong xã hội Việt Nam từ mấy chục năm nay đã tồn tại và phát triển như một thứ bệnh dịch kháng thuốc. Trước đây là chuyện đút lót thông qua hòa biếu, nay thì là chuyện ăn chia hẳn hoi rành mạch. Ví dụ, để được chuyển sang làm cảnh sát giao thông, một viên công an bình thường sẽ phải chung chi khoảng từ 1 đến 200 triệu đồng cho cấp trên. Muốn được lên chức bí thư chủ tịch huyện, một viên trưởng phòng sẽ phải chi khoảng 500 triệu trở lên. Chức chủ tịch bí thư tỉnh thành phố ở vùng núi là 1 đến 3 tỷ tùy theo vị trí chức vụ người đó đang ngồi. Còn những chức vụ này ở vùng đồng bằng thì cần phải chạy với khoản tiền lớn hơn. Cấp thứ trưởng, bộ trưởng thì vô cùng, tùy theo túi tiền của kẻ mua và mối quan hệ thân tình gần gũi của người bán. Theo những thông tin truyền miệng rò rỉ từ người nhà của một số ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, để leo lên tới cái chức phó thủ tướng, một ông bộ trưởng nọ đã phải chi 2 triệu Mỹ Kim, còn một bộ trưởng khác thì đã chi hơn 800 ngàn Mỹ Kim. Báo cáo của các cơ quan nhà nước đã thừa nhận có hiện tượng là chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy dự án, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng và kể cả chạy tuổi nữa. Phát biểu của ông Lê Văn Quân, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, khóa 12. Loạn văn bản pháp luật. Riêng Quốc hội, Chính phủ Việt Nam và các bộ chủ quản qua các nhiệm kỳ đã ban hành và ký duyệt hàng chục ngàn văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật. Đối với chính phủ thì theo vụ pháp luật của văn phòng chính phủ, để đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết như kế hoạch đã đăng ký, cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 31/2006 trên CT trình Thủ tướng ngày 25/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh, thường xuyên báo cáo cho Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được phân công chỉ đạo về tình hình soạn thảo văn bản. Cũng theo thông tin từ vụ này thì tính đến thời điểm đầu năm 2011, các luật do Quốc hội thông qua chỉ riêng năm 2010 đã có hiệu lực như là luật các tổ chức tín dụng, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật nuôi con nuôi, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả v.v. Như vậy, trong thời gian tới các cơ quan quản lý cần ban hành khoảng 90 văn bản quy định chi tiết cho các luật đã có hiệu lực. Nói một cách ngắn gọn là Việt Nam hiện nay đang có một rừng luật, thậm chí người ban hành nó cũng không thể nào nhớ nổi tên của các luật mà mình đã ký. Và tốc độ sản xuất luật của Quốc hội và Chính phủ luôn được đẩy mạnh. Nhưng thực tế, nếu tiến hành điều tra lại, thì rừng luật nói trên đã đi vào cuộc sống như thế nào? Lấy ví dụ, vụ Vinashin thất thoát do tham nhũng lãng phí 100.000 tỷ, được thanh tra tới 11 lần ở cấp nhà nước nhưng không phát hiện được sai phạm. Đến nay vẫn không thể quy trách nhiệm quản lý thuộc về ai. Gần đây nhất là vụ chìm tàu Dìn Ký, làm 16 người chết sau khi họp đi họp lại ở cấp tỉnh Bình Dương và thành phố Biên Hòa, vẫn không biết ai, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm, mặc dù Dìn Ký hoạt động không phép nhiều năm nay. Tiếp theo là loạn giao thông. Giao thông vốn được coi như là mạch máu của đất nước, nhưng những mạch máu này ở Việt Nam rất hẹp và chỉ chiếm tỷ lệ khoảng dưới 10% mặt bằng đô thị, có nơi là dưới 5%. Trong khi đó thì tỷ lệ mặt bằng dành cho giao thông trung bình của các đô thị hiện đại lại cần ít nhất là 20% diện tích mặt bằng đô thị. Vì vậy, nạn tắc đường thường xuyên xảy ra trầm trọng tại Hà Nội và Sài Gòn là điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó, luật lệ giao thông không được tôn trọng vì bản thân các luật này có nhiều điểm bất hợp lý, phản khoa học, cộng thêm ý thức của người tham gia giao thông yếu kém, đã tạo nên một trạng thái giao thông hỗn loạn gây hậu quả lớn là ách tắc giao thông ở khu vực đô thị và thường xảy ra tai nạn thảm khốc ở các cung đường liên tỉnh. Người dân bước chân ra khỏi nhà là như đi vào một trận đánh mà mình nắm chắc phần thua. Cứ đi ra đường an toàn trở về nhà đã là một may mắn tuyệt vời. Loạn hàng tàu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém phẩm chất. Theo tạp chí Công nghiệp Việt Nam số ra ngày 18/10/2010, có tới 50% đồ kỹ thuật số, 60% số phụ tùng ô tô, 72% đồ may mặc, giày dép, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng, 71% là đĩa DVD, thẻ nhớ v.v. là hàng giả lưu thông công khai tại Việt Nam. Số liệu này chắc chắn là còn khiêm tốn. Trong 100% các gia đình ở Việt Nam đều có sự hiện diện của hàng tàu, từ xe máy hoặc điện thoại và nhiều hàng gia dụng khác. Điều đáng nói là ngoài việc hàng tàu có chất lượng kém, thì nó phần lớn đều là hàng buôn lậu, làm thất thoát nguồn thu thuế của quốc gia. Hàng hóa của tàu đã thực sự khuynh lót thị trường tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là sự độc hại thì không có một cơ quan nào có thể kiểm định. Đây là một hiểm họa lâu dài cho sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Và bây giờ là loạn băng đảng chém giết. Chưa bao giờ nạn chém giết cướp bóc lại kinh hoàng như hiện nay ở Việt Nam. Có người nói, ở Việt Nam mạng người không bằng mạng chó. Quả có hơi ngoa dụ, nhưng hoàn toàn phản ánh rất đúng thực tại. Chuyện cướp tiệm vàng, trộm ô tô, xe máy, đuổi chém người cả trong các bệnh viện như là phim hành động Hollywood là chuyện thường xuyên xảy ra. Hiện nay, chuyện các băng đảng giang hồ dàn trận chiến với hàng chục đến vài chục người, có hung khí lạnh và nóng trong tay, sẵn sàng tàn sát nhau như thời Trung Cổ là chuyện không còn xa lạ gì nữa. Ra đường đồng nghĩa với sự không an toàn. Đó là cách giải thích vì sao người dân lại ngán tham gia giao thông là như vậy. Loạn chiến tranh. Nếu liệt kê đầy đủ các mầm loạn ở Việt Nam thì còn phải tốn giấy mực rất nhiều. như là loạn chuẩn văn hóa, loạn chuẩn giáo dục, loạn bằng giả, loạn có dịch vụ, loạn thu phí vân vân. Nhưng có lẽ loạn chiến tranh là đại loạn lớn nhất đang rình rập non sông Việt Nam. Với những tuyên bố hiếu chiến thể hiện tham vọng biển Đông của Trung Quốc đã khơi mào những đụng độ trên biển bằng hàng loạt những vụ gây hấn và xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng. Ngoài ý đồ bành trướng thường thấy ở các nước lớn, cũng là điều tất nhiên và tự nhiên. Một yếu tố quan trọng khiến Trung Quốc được đà lấn tới, đó là Việt Nam tỏ ra dè dặt, tới mức đớn hèn trong cách hành xử trên bình diện ngoại giao, nhất là cách giấu nhẹm các cái vụ ngư dân và hải quân Việt Nam bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông trong nhiều năm qua. Đây là biểu hiện tâm lý sợ hãi của con mồi trước kẻ đi săn. Nắm được tâm lý này cho nên Trung Quốc càng lấn tới. Nếu Việt Nam đã là một nước giàu mạnh thì họ sẽ không dám khinh suất như vậy. Chiến tranh biển, và có thể là cả trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ xảy ra nếu quốc tế không kịp can thiệp. Biển Đông đang nóng lên từng ngày với các vụ diễn tập quân sự, tàu chiến tăng cường. Đây thường là dấu hiệu dạo đầu cho mỗi cuộc chiến. Nếu chiến tranh xảy ra, những sự rối ren loạn lạc trong nước sẽ nhân cơ hội gia tăng. Người dân sẽ rút tiền tại các ngân hàng, mua vàng tích trữ, giao dịch tiền tệ sẽ ngưng trệ lưu thông, loạn càng thêm loạn. Xét cho cùng, vì là nước nghèo, nước yếu cho nên Việt Nam lúc nào cũng trong tình trạng đứng giữa ngã ba đường, không biết đi về đâu. Để đất nước đói nghèo, để xảy ra loạn lạc không cứng rắn và cương quyết từ đầu trên Biển Đông, đó đều là trách nhiệm của những người đã và đang nắm quyền đất nước. Họ sẽ làm gì? Liệu họ có dám thẳng thắn nhìn nhận là để xảy ra cơ sự này chính do bởi họ không? Thưa quý vị, đại loạn là điều tất yếu. Vụ việc hơn 300 người dân nghèo tấn công mỏ vàng Bồng Miêu lúc 2 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm 2011, cướp hàng chục tấn quặng vàng và dùng đá dùi cui, dao rửa, đập bể kính xe, đánh toát đầu bảo vệ mỏ vàng. Rồi ngày 25 tháng 5 2011, khoảng hơn 30 người dân đã tấn công trạm kiểm lâm Xuyên Á. Hoặc ngày 12 tháng 4 năm 2011, hàng trăm người dân đã tấn công trạm kiểm lâm Thanh Chương, Nghệ An v.v. là những ví dụ cho thấy nỗi bức xúc của người dân lành do đói khát thiếu thốn, do bất mãn với chính sách bất công của nhà nước, do căm ghét cán bộ công quyền lộng hành đã buộc phải bùng phát thành bạo lực. Đại loạn là điều tất yếu. Khi quần máy cầm quyền tỏ ra yếu kém, bất lực, tham nhũng, hết dịch cửa quyền, hèn với giặc, ác với dân, khi hố sâu giai cấp giữa quan chức và người dân lao động ngày càng lớn, khi pháp luật bất công và bất minh, khi mâu thuẫn giàu nghèo gia tăng, khi các băng nhóm tội phạm hình sự được sự bảo kê của các cán bộ thừa hành pháp luật, khi người dân nghèo không có việc làm, khi cái đói hành hạ, khi giặc ngoài ngấp nghé giang sơn. Thưa quý vị, tất cả những yếu tố đó sẽ làm nên đại loạn. Kính thưa quý vị, để vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, binh chủng thủy quân lục chiến, Bảo Tối xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cờ Bay, Cờ Bay. Thưa quý vị, nhạc phẩm này kỷ niệm thủy quân lục chiến đã chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972. Xin mời quý vị cùng nghe Cờ Bay. Cờ bay, cờ bay,